Chương 385, không phải kia ngu xuẩn, còn có thể là ai đâu. 2. Từ mê vụ xâm lâm, Tư Đồng trước mộ rời đi về sau, ta một mực tại tìm giết chết Cung Thiên Tuyết cơ hội, nhưng là không có biện pháp. Bạch Diệp Thần nhếch miệng lên một vòng tự giễu cười, đi thăm dò Cung Thiên Tuyết người này, ta mới biết được, thế lực của nàng sâu bao nhiêu, nàng thủ đoạn có bao nhiêu độc ác cùng đáng sợ. Thậm chí liên cảnh tranh quốc quỷ thị, bây giờ cũng đã cơ hồ rơi vào nàng trong tay. Bằng ta sức một mình, dù là liều lên toàn bộ Tử Dương Tông, QNZ hoàn toàn không cách nào cùng nàng chống lại. Huống chi, ta lại chỗ nào bỏ được liều lên sư môn của ta. Mộ Nhan trong lòng hơi động, đột nhiên trầm giọng nói, ngươi phát hiện Cẩm Vương gia cùng Cung Thiên Tuyết có quan hệ không tệ. Bạch Diệp Thần trong mắt lóe lên một vòng u lanh hàn mang, Cẩm Vương gia bề ngoài xem ra chỉ là cái gì đều mặc kệ hoàn khố Vương gia, nhưng trên thực tế, hắn lại là Thiên Đạo Tông đệ tử. Thậm chí tại Thiên Đạo Tông địa vị, cũng không so Cung Thiên Tuyết thấp. Ta còn tra được, Cung Thiên Tuyết làm rất nhiều chuyện bên trong, đều có Cẩm Vương gia cái bóng. Bởi vì biết chỉ bằng một lời hận ý cùng cô Dũng, là căn bản đấu không lại Cung Thiên Tuyết. Cho nên Bạch Diệp Thần mới nghĩ đến thông qua Cẩm Vương gia đến gần Cung Thiên Tuyết thế lực hạch tâm, cuối cùng cho nàng một kích chí mạng. Mộ Nhan ngày đó cùng Cẩm Vương gia thủ hạ kia nam tử trung niên đánh nhau thời điểm, liên phát giác được hắn huyền lực phương thức vận chuyển, cùng Thiên Đạo Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên mới sảng khoái như vậy theo sát bọn họ đi tới. Mộ Nhan thật sâu nhìn trước mắt nam tử. Không bùi công tử Bạch Diệp Thần là diễn vũ đại lục nổi danh mỹ nam tử, ấm như như ngọc, phong thần tuấn tú. Mới gặp thời điểm, Bạch Diệp Thần mặc dù thanh lãnh trầm mặc, thế nhưng là quanh thân lại còn tràn ngập ấm áp khí tức. Nhưng hôm nay, cặp mắt kia ngọn nguồn chỉ còn lại cừu hận thấu xương cùng băng lãnh. Phảng phất không còn có một tia thân là nhân tình cảm. Nhưng mà, nhớ tới chết thảm tại Cung Thiên Tuyết trong tay Lâm Tư Đồng, Bạch Diệp Thần người yêu. Mộ Nhan lại nhịn không được thật sâu thở dài, tâm tình không khỏi có chút nặng nề. Nàng lý giải Bạch Diệp Thần muốn vì vị hôn thê báo thù tâm tình. Nhưng tương tự cũng vì cái này nam nhân cảm thấy lo lắng. Bởi vì địch nhân quá mạnh, mà Bạch Diệp Thần đã hoàn toàn cất ngọc thạch câu phần, cũng phải báo thù cho Lâm Tư Đồng tử trí. Nhưng là, khuyên lơn đến bên miệng, Mộ Nhan cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Đã kêu biến thái vương gia là mục tiêu của ngươi, ta trước hết tha cho hắn một cái mạng. Mộ Nhan thanh em hứng hở, phảng phất muốn không cần quyền nghiêng triều chính vương gia mệnh, đối với nàng mà nói, bất quá là chém dưa thái rau đồng dạng chuyện nhỏ đồng dạng. Bất quá ta kia xuẩn đồ đệ, ngươi biết hắn hiện tại ở đâu sao? Bạch Diệp Thần trong mắt lóe lên một vòng thật sâu cảm kích, lại cũng không nói gì. Xích Diễm Quốc Tam Hoàng tử Lạc Bắc Vũ Mộ Nhan thở dài nói, không phải kia ngu xuẩn, còn có thể là ai đâu? Bạch Diệp Thần đấy mắt lướt qua một vòng ý cười, nếu như ngươi muốn tìm chính là hắn, ta nghĩ ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi gặp hắn. Lạc Bắc Vũ bị giam giữ địa phương, là Cẩm Vương trong phủ phi thường bí ẩn một cái địa lao. Địa lao lối vào tại một cái giếng nước phía dưới. Nếu là không có Bạch Diệp Thần chỉ dẫn, Mộ Nhan muốn tìm về mình xuẩn đồ đệ, thật đúng là không quá dễ dàng. Hai người lặng yên không một tiếng động rơi vào giếng nước. Bạch Diệp Thần hạ giọng nói, thủ vệ tại địa lao bên trong, đều là Cẩm Vương phủ tinh nhuệ nhất tử sĩ. Cẩm Vương gia nhìn như tín nhiệm ta, nhưng nhất cử nhất động của ta, cũng đều tại những này tử sĩ giám thị hạ. Một hồi ta đi xuống trước, nghĩ biện pháp đem bên trong đại bộ phận thủ vệ dẫn ra, ngươi lại thư A Cơ đi xuống cứu người. Thấu chương xong.